Chương 453, ngươi một chỉ hệ U đi vào. Lúc này thời điểm một thanh âm từ phía sau truyền đến tới, rõ ràng là Triệu Ảnh Mộng cô nàng kia, sau đó nàng vui vẻ thì chạy tới. Vậy chúng ta đi vào trước, Lâm Thiên Khải đối Trần Mạch nói một câu, sau đó mang theo một số đệ tử đi vào Nam Sơn khu vực. Ai ai ai, xếp hàng đằng sau một đám tại xếp hàng người sau đó liền thấy một cái mang mạng che mặt mỹ thiếu nữ chạy tới phía trước, ào ào bất mãn. Hàng cái đầu của ngươi, bản nữ hiệp cũng là cá nhân liên quan, cũng là có thế đi cửa sau, tức chết ngươi Triệu Ảnh Mộng làm cái mặt quỷ sau đó trở lại Trần Mạch trước mặt. Hi hi, Trần Mạch đại ca, ta cũng tới giao tiền. Ừm. Trần Mạch gật gật đầu. Triệu Ảnh Mộng, uy uy uy, Trần Mạch đại ca chẳng lẽ ngươi không chối từ một chút nói thí dụ như một câu ngươi cũng không cần giao tiền nếu như vậy Triệu Ảnh Mộng nhất thời thì cảm giác có chút đâm tâm. Không giao tiền không cho tiến. Trần Mạch nói ra. Sau đó nàng khuôn mặt nhỏ thì sụt xuống. Hừ, người xấu. Sau đó nàng lấy ra 100 kim tệ bỏ vào, cho Trần Mạch làm cái mặt quỷ thì mừng rỡ chạy đi vào. A, Tiểu Duyên. Sau đó Triệu Ảnh Mộng thì đi vào trà đạp mấy cái kia tiểu nha đầu. Đám người hào hào tiến nhập Nam Sơn khu vực, cái này Nam Sơn chỉnh cái khu vực kỳ thật là rất lớn, dù sao Phong Thần Tông dạng này nhất lưu môn phái quy mô cũng chỉ là tại Nam Sơn một phần trong đó thôi, cho nên nói căn bản không cần lo lắng quá nhiều người loại hình vấn đề, mà lại đâu, vừa tốt thừa cơ hội này cũng có thể để người đời biết, nơi này có một tòa tông môn từ từ bay lên. Trần Mạch ca ca. Qua một hồi lâu, Trần Mạch cũng đứng ở chỗ này rất lâu, bên trong đi vào người hào hào đang quan sát chuyện này thánh di chỉ tình huống. Chỉ tiếc cũng không có cái gì chứng dụng, sau đó một cái thanh âm ngọt ngào truyền đến, Trần Mạch liền thấy mang mạng che mặt Lâm Khả Hân tại hướng về phía hắn ngoắc, theo Lâm Khả Hân tới còn có một số Nguyệt Lăng cung đệ tử, đây đều là tự nguyện tới, nguy hiểm là có thể hay không còn sống cũng không biết, nhưng là bọn họ có quyền lợi tới nơi này tìm kiếm. Đột phá, vốn là Lâm Khả Hân đích sư Tôn Yến Thiên Thu vì an nguy của nàng muốn theo làm được, bất quá bị Lâm Khả Hân cự tuyệt, bởi vì nàng muốn cùng Trần Mạch cùng một chỗ. Thấy được Lâm Khả Hân, Trần Mạch cũng không nhịn được khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Lâm Khả Hân sau đó chạy tới Trần Mạch trước mặt thanh tú động lòng người đứng đấy, tại trong tầm mắt của mọi người có vẻ hơi không tốt lắm ý tứ. Đây chính là Trần Mạch ca ca tông môn A, cảm giác quy mô cũng tốt đại đây. Lâm Khả Hân nhìn lấy phía sau Phong Thần Tông nhịn không được kinh hô một tiếng. Tin tức này đã không xem như bí mật gì, thậm chí vong thượng đều đã truyền tới, còn có ảnh chụp, rất nhiều người không tin. Đại quy mô như vậy tông môn đến tiêu bao nhiêu trăm triệu đến kiến tạo á bọn họ không tin đây là cái kia Trần Mạch, thế nhưng là đủ loại chứng cứ cho thấy, đó chính là hắn phú nhị đại rất nhiều người đang nghi ngờ. Phải biết, cái này kiến tạo tông môn có thể so sánh người chơi kiến tạo công hội tiêu tiền nhiều rất rất nhiều mà lại cái này Trần Mạch dám cùng chư thần điện, thịnh thế hoàng triều đối kháng, vậy hắn có thể hay không trong hiện thực cũng là một cái rất người có quyền thế ngay từ đầu rất nhiều người đều không hiểu. Cái này đệ nhất công hội Phong Thần Tông đâu làm sao không kiến tạo công hội về sau bọn họ minh bạch, nguyên lai cái này Trần Mạch kiến tạo cũng không phải là người chơi công hội, mà chính là đại lục tông môn thế nhưng là, vì cái gì đây có ích lợi gì chứ cũng có nhu nhân đem lợi và hại liệt kê đi ra, dù sao nhiều người hơn cảm thấy là thất bại, dùng tiền không lấy lòng. Có thể hiện ta y bo nở hà nở đến giao tiền đi vào ửng, về sau có rảnh rỗi ngươi có thể ở chỗ này. Trần Mạch nói ra, tốt ta. Bất quá Khả Hân đến mạnh lên. Lâm Khả Hân kiên định nói. Ừm, ngươi đi vào trước đi. Được. Bởi vì Trần Mạch thấy được người quen cũ. Cái kia Thiên Phi Hằng cùng Tần Hòa Vũ cũng là cùng nhau tới, dù sao bọn họ là linh kiếm các đệ tử, cách cũng gần. Đến mức một số người chơi cao thủ, bọn họ tới hay không thì không nhất định, vì sao bởi vì rất nhiều cách đến rất rất xa, bọn họ lại không có những cường giả kia đến đây biện pháp, muốn tới đây cũng bất lực, quá con mẹ nó xa, ngươi giống Lâm Khả Hân. Tuy nhiên cách khá xa đi, nhưng là Trần Mạch sớm nói cho hắn biết gì chỉ ngay tại Nam Sơn bên này, mà lại nàng còn có sư phó của nàng tọa kỵ, tìm chút thời giờ lại tới. Hai người cũng không cùng Trần Mạch nói thêm cái gì, một người lấy ra 100 kim tệ bỏ vào chuẩn bị tiến vào. Chờ một chút. Trần Mạch thì ngăn cản bọn họ. Còn có việc Thiên Phi Hằng hỏi. Một chỉ hệ U đi vào. Trần Mạch nói ra. Trần Mạch, ngươi tờ mở khác càn rỡ Thiên Phi Hằng chỉ Trần Mạch cả giận nói. Trần Mạch ngược lại là rất bình tĩnh. Cái kia mời đi đi. Ha ha ha, cái kia Tần Hòa Vũ ngược lại là bật cười. Tốt tốt tốt, một chỉ hệ U thì một chỉ hệ U, sau đó hắn trực tiếp cho Trần Mạch chuyển khoản một chỉ hệ U kim tệ. Có thể Trần Mạch gật gật đầu. Bất quá Trần Mạch đều rất giật mình, hắn vậy mà liền trực tiếp như vậy cho một chỉ hệ U hoàn toàn không hề do dự, cái kia Thiên Phi Hằng cũng ngây ngẩn cả người. Tần thiếu gia ngươi cái này là ý gì, đi vào a? Tần Hòa Vũ sau đó mỉm cười đi vào. Một chỉ hệ U với hắn mà nói cũng là một cái rất rất nhỏ con số thôi, cái kia vì sao cam nguyện đâu, bởi vì hắn biết một ít chuyện, bởi vì hắn thậm chí muốn cho Trần Mạch giúp hắn hủy đi chư thần điện, bởi vì bọn hắn tương lai thậm chí rất có thể là quân đội bạn, hắn hiện tại không cần cùng Trần Mạch đem quan hệ làm cho càng cứng. Cái kia Thiên Phi Hằng cắn răng. Một chỉ hệ U với hắn mà nói cũng là một cái con số nhỏ, chỉ là chịu không được loại này khí, thế nhưng là nghĩ nghĩ, thôi thôi. Bị nhằm vào thì có biện pháp gì tiến vào cái kia tình thánh di chỉ mới là chủ yếu nhất, vạn nhất ở bên trong tùy tiện lấy được một cái liền xem như đồ bỏ đi quỷ huyền chi khí, hắn giá trị cũng là so một chỉ hệ ưu thêm ra rất nhiều. Sau đó hắn giao dịch cho Trần Mạch một chỉ hệ ưu kim tệ, lạnh hừ một tiếng liền đi vào. Trần Mạch ngược lại là đang suy tư. Cái kia Thiên Phi Hằng biểu hiện ngược lại là rất bình thường, hẳn là cái kia có một cái tâm tình, thế nhưng là cái kia Tần Hòa Vũ, quá mức lạnh nhạt cùng tình nguyện, hắn nhất định có nguyên nhân gì. Được rồi, Trần Mạch cũng không thèm nghĩ nữa, cùng hắn có liên can gì, thời gian chậm rãi qua đi, càng ngày càng nhiều người, đến từ các địa phương người đều đến nơi này, nơi xa, cái kia Hoàng Minh Hạo cùng Giang Tư Hiến cũng đi tới nơi đây. Kỳ thật Hoàng Minh Hạo càng hy vọng cùng Lâm Khả Hân cùng đi đến, thế nhưng là tại Thánh Giao Thiên Thành bên trong, bọn họ triệt để không để ý mặt mũi, mà Phong Thần Tông lại là Trần Mạch, tin tức này kỳ thật đối với rất quan tâm kỹ càng qua Trần Mạch Tông Môn. Võ giả tới nói cũng không phải là bí mật gì. Bởi vậy hắn biết đến lúc đó nhất định sẽ cùng gặp nhau, cho nên tốt nhất vẫn là khác cùng Lâm Khả Hân cùng nhau, nếu không đến lúc đó có thể sẽ không tốt. Thật sự là vật khí, cái này tình thánh di chỉ địa điểm vậy mà liền tại hắn tông môn bên cạnh. Giang Tư Hiến hừ lạnh một tiếng, đối với Trần Mạch, nàng đương nhiên cũng là có một ít toán nghiệm. Đi vào đi. Hoàng Minh Hạo nói một câu, sau đó cùng cái kia Giang Tư Hiến cùng nhau đi tới, đem 200 kim tệ bỏ vào.